Chương 110, Khương Ly ngươi có thể thừa nhận. Khương Ly cảm thấy, chính mình chưa hề như vậy nhận người hận qua. Nàng mới vừa vặn bước ra đến, đứng tại hư không bên trên, còn chưa kịp nhìn một chút bốn phía, liền cảm nhận được vô số đạo sắc bén ánh mắt rơi vào trên người mình. Hơn nữa, tại những này trong ánh mắt, cũng còn mang lạnh lẽo sát ý như mày sao. Khương Ly ngước mắt, sáng tỏ đôi mắt chậm rãi đảo qua những cái kia đặc biệt quan tâm nàng người Ly Hòa Điện, Vô Thượng Viện, Đại Diễn Cung, Phi Vân Bảo, Tử Tiêu Trai, Kim Quang Môn A, quả nhiên đều vẫn là trước người quen biết cũ A. Tại những này hận không thể giết ánh mắt của nàng bên trong, Ly Hỏa Điện cùng Vô Thượng Viện phương hướng, càng rõ ràng. Để nàng muốn coi nhẹ, cũng không thể. Đương nhiên, trừ địch nhân, Khương Ly cảm thấy chính mình vẫn còn có chút bằng hữu. Ví dụ như, hiện tại ném lấy mắt ân cần thần thế lực liền có, Thiên Vũ Cung, Quỳnh Tiên Lâu, Vấn Tình Cung, Phật Ma Môn chờ hạ. Khương Ly hơi nhíu mày. Ánh mắt rơi vào trong đó một cái phương hướng, cái hướng kia người, nhìn về phía ánh mắt của nàng, ý vị không rõ. Trung hợp, cũng là nàng nhận biết Cổ Khinh Thành thần tứ nhất tộc người xuất hiện. Khương Ly hai mắt khẽ híp một cái, khắc chế muốn xông đi lên, chất vấn Cổ Khinh Thành đại ca tung tích xúc động đến QNZ tốt. Chờ đem Phi Vân Bảo sự tình giải quyết xong, nhất định muốn hỏi một chút hắn. Đại ca mất tích cùng thần tứ nhất tộc đến cùng có quan hệ hay không? Khương Ly, ta Ly Hỏa Điện Thái Diệm có phải là hay không ngươi giết? Khương Ly, ta Vô Thượng Viện đám người chết, có hay không cùng ngươi có liên quan? Hương sư vấn tội âm thanh, lập tức theo Ly Hỏa Điện, Vô Thượng Viện phương hướng chuyển đến. Khương Ly châm chọc cười một tiếng, hai đầu lông mày tràn đầy điên cuồng quyến chi khí, liếc bọn họ một cái, lẽ thẳng khí hùng mà nói. Là ta lại như thế nào thừa nhận liền tốt? Ba nhờ Ly Hỏa Điện cùng Vô Thượng Viện người, phảng phất liền đợi đến Khương Ly câu nói này, tại nàng tiếng no y vư a ra thơ y điếm, hai cỗ lực lượng kinh khủng đồng thời hướng nàng oanh sát mà tới. Khương Ly có đẹp hay không đương nhiên đẹp hơn nữa, là thiên hạ khó có mỹ nhân tuyệt sắc. Vì lẽ đó, ngươi hỏi cái này những người này có hay không lòng thương hương tiếc ngọc? Không có, bởi vì Khương Ly cường đại, nàng biểu hiện ra thiên phú và chiến lược đã siêu việt bề ngoài của nàng, để cái này người cảm thấy uy hiếp, cảm thấy khẩn trương. Vì lẽ đó, giết nàng, bọn họ mới có thể loại trừ loại này uy hiếp cùng khẩn trương, một lần nữa trở lại loại kia xưng bá một phương, cao cao tại thượng tâm thái. Khương Ly tồn tại, tựa hồ không ngừng nhắc nhở bọn họ, tùy thời tùy chỗ, cái này cố định quy tắc, lại bởi vì nàng tồn tại, mà vỡ vụn cải biến, bọn họ những này cự phách, sẽ có rơi xuống thần đàn một ngày. Ba nhờ Khương Ly không núp ních, Y Lì Hải Nguyên duy trì nụ cười chế nhạo, nhìn về phía Ly Hỏa Điện cùng Vô Thượng Viện. Động, là phía sau nàng hai vị sư huynh. Hề Lai cùng Côn Ngô đồng thời buộc phát ra lực lượng kinh khủng, trực tiếp đánh lên hướng Khương Ly hoành sát mà đến lực lượng. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau phía dưới, trong hư không phát ra hai tiếng kinh thiên tiếng vang. Một lời không hợp liền phát ra công kích, tiêu tán thành vô hình. Vô sỉ hèn hạ Hề Lai cùng Côn Ngô đồng thời nói. Hoang thần phủ tất cả mọi người, cũng đều ánh mắt bất thiện nhìn về phía Ly Hỏa Điện cùng Vô Thượng Viện phương hướng. Ly Hỏa Điện điện chủ, Vô Thượng Viện hám thanh sơn, con mắt đều âm trầm, loại kia hung ác nham hiểm ánh mắt, rơi vào Khương Ly trên thân, phảng phất giống như là bị rắn độc tiếp cận. Ly Hỏa Điện cùng Vô Thượng Viện là vô pháp vô thiên dô y sao? Huyền Mặc thản nhiên mở miệng. Tại thiên ngoại thiên một trận chiến lúc, vì ngăn cản Huyền Uyên, Huyền Mặc từng buộc phát ra mình thực lực, lúc kia các nhà chi chủ mới biết được, Hoang Thần phủ phủ chủ Huyền Mặc, thế mà vô thanh vô tức tiến vào thánh giả cảnh giới. Vì lẽ đó, hắn mới mở miệng, Ly Hỏa Điện điện chủ, còn có Vô Thượng Viện hám thanh sơn, đều hư lạnh một tiếng, trầm mặc lại. Khương Ly, ta nhìn ngươi hôm nay chết như thế nào? Hám thanh sơn không cam lòng đối Khương Ly no ý ánh mắt toán độc kia, âm lãnh giọng nói, phảng phất liệu định Khương Ly hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Khương Ly ngậm lấy nụ cười, không sợ cùng hắn nhìn thẳng. Nhưng trong lòng đang suy tư, vì sao cái này lão cẩu, tin tưởng như vậy, ta hôm nay hẳn phải chết còn có thế lực khác loại kia ý vị sâu xa cười lạnh lại là chuyện gì xảy ra? Phi Vân Bảo chỗ Tây Hoang Đầu Bắc, nơi này bị cánh đồng tuyết bao trùm, đâu đâu cũng có tuyết trắng mênh mang, Phi Vân Bảo cu nở dê tại cái này cánh đồng tuyết bên trong, tựa như khảm nạm tại cái này đất tuyết bên trong dãy núi. Lúc này, tại Phi Vân Bảo bên ngoài rộng rãi trên đất trống, có Phi Vân Bảo, Ly Hỏa Điện, Thiên Vũ Cung mấy cái thế lực, hư không bên trên, lơ lửng một cái cực lớn lôi đài. Nơi đó, chính là hôm nay khiêu chiến địa điểm. Thiên tộc lục trưởng lão, theo hư không bên trong đi ra, đứng tại trên lôi đài, nhìn bốn phía đám người, giống như cười mà không phải cười nói câu, hôm nay thật náo nhiệt ra lôi đài, là theo thiên ngoại thiên chuyển đến, ngăn chặn khiêu chiến song phương thực lực, trên lôi đài gian lận khả năng. Mà thiên tộc bên trong, đến người không chỉ là Lục trưởng lão, còn có mặt khác hai cái trưởng lão, cùng 10 cái tuổi trẻ thiên tộc thiên tiêu. Nghĩ kỹ sao, các ngươi song phương làm sao khiêu chiến Lục trưởng lão mở miệng nói. Trung cấp thế lực khiêu chiến cao cấp thế lực, đều là tự mình định ra quy tắc, thiên tộc đến giám sát. Mà bình thường, quy tắc có thể song phương hiệp định, cũng có thể từ bị khiêu chiến một phương đến xác định. Huyền Mặc nhìn về phía Huyền Uyên, cái sau một mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, thậm chí nhìn không ra hắn đối hôm nay khiêu chiến thi đấu có chút khẩn trương. Tùy ý Huyền Uyên thản nhiên mở miệng. Huyền Mặc nhíu mày, mím môi không nói. Huyền Uyên loại này thái độ thờ ơ, thực sự là quá dị thường. Lục trưởng lão cu nở dê nhíu mày, nhìn một chút song phương, nghiêm túc nói, các ngươi nhất định phải thương định ra một cái quy tắc, nếu không, khiêu chiến làm sao mở rộng. Huyền Uyên đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, nếu muốn dựa theo ta ý tứ, đó chính là Hoang Thần Phủ cùng Phi Vân Bảo trực tiếp chém giết, tất cả mọi người trực tiếp đánh lớn một tràng, mãi đến có một phương toàn bộ chết sạch mới thôi. Không được Lục trưởng lão nghiêm nghị cự tuyệt. Huyền Uyên nói, vậy liền không nên hỏi ta. Huyền Mặc nhìn hắn một cái, đối Lục trưởng lão nói, vậy liền còn là lôi đài quyết đấu đi, song phương lựa chọn 10 người, một đối một. Cái này khó tránh quá qua loa đi. Đại diễn cung cung chủ No Y Huyền Mặc ánh mắt mãnh liệt, trực tiếp quát đi, chuyện này cùng ngươi đại diễn cung có quan hệ gì? Đại diễn cung cung chủ biến sắc, muốn nổi giận, nhưng lại chẳng biết tại sao, gắng gượng nhìn xuống. Hôm nay, là Hoang Thần Phủ khiêu chiến Phi Vân Bảo, mặt khác quan chiến thế lực, không thể nhiều lời, nhúng tay trong đó. Lục trưởng lão cu nở dê đồng thời cảnh cáo một câu. Lập tức, Lục trưởng lão lại nhìn về phía Huyền Uyên, Phi Vân Bảo có gì dị nghị không? Không có. Huyền Uyên vẫn như cũ thần sắc thản nhiên. Thật giống như, chuyện này cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ. Thái độ như vậy, nhìn đến Khương Ly nhíu mày, Thẩm Tùng ba người, cũng đều ánh mắt ngưng trọng lên. Có chút lạ. Thẩm Tùng thấp giọng nói. Hề Lai cùng Côn Ngô đồng loạt gật đầu. Xem ra, hôm nay khiêu chiến sẽ không đơn giản. Khương Ly trầm giọng nói. Côn Ngô cười nói, rất dễ dàng chỉ hệ mở đửa cờ thắng lợi, cu nở dê không có ý gì. Không thể khinh địch. Thẩm Tùng nhắc nhở một câu. Không biết tính toán của bọn hắn, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, mọi người riêng phần mi nhờ cẩn thận. Nhất là tiểu sư muội.